Chương 165, phản bị ném bỏ quả chia xì đồ. Bây giờ bạo phát, liều mạng bạo phát, canh 3 bảo đảm không thấp hơn, 4 lại nỗ lực. Canh 5, nhìn tình huống á cho nên, các vị, nguyện phiếu nhóm nhóm khen thưởng siêu tầm, hết sức ủng hộ tiểu thảo đi. Động lực, động lực, động lực. Tiểu thảo muốn động lực ca động lực cổ si đủ, bạo phát càng nhiều đương nhiên, trừ nguyện phiếu nhóm nhóm khen thưởng siêu tầm bên ngoài. Tốt nhất liền là tới cái tự động đặt 11111 chính văn 11111 phủ gì lao sư phủ gì lao sư phủ gì lao sư thấy quả chỉa xí đồ bị nạ rủ tổ trong nháy mắt đánh ngã xuống đất. Đi theo quả chỉa xí đồ mấy cái nữ học sinh lập tức kinh hô thành tiếng. Các nàng khuôn mặt không thể tin được, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dù sao, có khi trước cao lớn nam sinh nơi nào đặt ở trước mặt. Bây giờ lại thêm một người quả chỉa xí đồ. Ở nạ rủ tổ huy thế hạ, nguyên bản quả chỉa xí đồ đứng ra, các nàng còn tưởng rằng tìm tới người đáng tin cậy, không nghĩ tới, điều này người đáng tin cậy lại là mềm, thoang cái liền nhuyễn đảo mà còn dư lại nam sinh, càng là đồng loạt đứng dậy, nghị hướng nạ rủ tổ xông đi qua. Tuy nhiên, ngại vì nạ rủ tổ biểu hiện ra hung hãn, ở nơi nào có chút do dự, biểu tình trên mặt không ngừng biến đổi. Bọn họ có thể không biết mình sẽ không trở thành nằm ở phía dưới người trong một cái a đều không cho động không nói lời từ biệt quái ta không khách khí mà tại bọn họ thời điểm do dự, một mực ngồi xổm ở trong góc hỉ giả nổ cổ tạ chợt thoáng cái xuống tới, đứng ở nạ rủ tổ sau lưng giống lớn nói. Hắn đôi kiết cầm tự chế súng hơi, nhắm ngay như nở dê cao y na y nam sinh, trong ánh mắt là vô cùng kiên định. Âm thanh cũng là ngoan lệ dị thường. Hoàn toàn không nhìn ra cái kia nguyên lai hèn yếu tính cách, xem ra, súng quả thật có thể thay đổi một cá nhân tính cách, dùng ở hì ra nổ cổ tạ trên thân, thì càng thêm rõ rệt. Thay đổi cũng không phải là một điểm nửa điểm A hì ra nổ cổ tạ đầu rất nhỏ, chưa đủ một M6, hơn nữa béo béo mập mập, đứng ở nơi đó giống như là một cái viên cầu như thế, khiến người nhìn không nhịn được buồn cười. Đối với người căn bản cũng không có một chút uy chấn lực. Nhưng là, hắn bây giờ một sừng sộ lên đến, này sát khí lâm nhiên bộ dạng, quả thật không có buồn cười cảm giác, đến lúc đó mang cho người ta một loại rung động cảm thụ. Đặc biệt là cầm trong tay này xuống hơi, khiến những thứ kia có ý kiến gì người, không dám có cái gì động tác tuy nhiên nhìn qua có chút mềm yếu, nhưng cũng coi là một nam nhân, so với một ít người mạnh hơn nhiều. Bật xú gì mà xả hệ cổ chậm rãi đi tiến lên, cùng hì ra nổ cổ tạ đứng chung một chỗ. Ở vào nạ rủ tổ sau lưng, xem ra hỉ giả nổ cổ tạ liếc một chút sau, hướng về phía những thứ kia quả chỉa xì đổ mang tới nam sinh lộ ra rêu cợt lấy thiếu. Hiển nhiên, một ít người là chỉ bọn họ. Người các ngươi như nở dê cao y na y nam sinh cũng sừng sờ. Bọn họ chỉ chẳng qua chỉ là thông thường cao trung sinh mà thôi, nơi nào gặp được loại chiến trận này mới vừa từ những thứ kia tang thi nơi nào tử lý đảo sinh đi ra. Giờ phút này bị hỉ giả nổ cổ tạ dụng súng hơi chỉ, ngay lập tức sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhất động cũng không dám động. Bật xú gì mà xả hệ cổ cái này đại thần lại đi ra, trực tiếp đem bọn họ tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt đánh tan, đều là một ngồi trường học, lại là đồng dạng là năm thứ ba bộ học sinh. Bật xú gì mà xả hệ cổ đại danh bọn họ bắt đầu biết, đối với bọn họ mà nói. Uy chấn lực không thể so với hỉ giả nổ cổ tạ trong tay súng hơi tiểu, thậm chí còn lớn á hỉ giả nổ cổ tạ ơi ư, làm không tệ, rất tốt, bây giờ, ngươi liền cho ta xem đến bọn họ nếu là dám nhẹ cử vọng động, ngươi liền cho bọn họ một hạ có thể, dĩ nhiên, cũng không cần hạ sát thủ. Dù sao, chúng ta đều là đồng học, không phải sao nạ rủ tổ quay đầu lại, hướng về phía hỉ giả nổ cổ tạ nói ra, đồng thời, hướng về phía như nở dê cao y na y nam sinh tà tà một tiếu, nói ra, ngươi chỉ cần đánh đoạn chân của bọn họ, sau đó đem bọn họ ném xuống xe, liền có thể. Ta tin tưởng những thứ kia tang thi nhất định sẽ thích vô cùng bọn họ nói không chừng sẽ còn cảm kích chúng ta đây. Minh bạch nạ rủ tổ lao đại. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, khi ra nổ cổ tạ lập mã đại thanh đáp lại nói. Từ thấy được nạ rủ tổ thực lực sau. Hắn liền đối với nạ rủ tổ sùng bái đầu dạp xuống đất. Trong ý thức, nạ rủ tổ sớm liền là bọn họ chi này đội ngũ linh đội. Bây giờ, nạ rủ tổ phân phó, hắn chính là gợi lên 12 phân tinh thần, trong tay súng hơi, chỉ như nở dê cao y na y nam sinh, chỉ cần một có cái gì động tác, trực tiếp nhất thương. Nên biết nói, đối với cái này những người này hắn hỉ giả nổ cổ tạ bắt đầu không một chút hảo cảm. Nếu không phải mình những người này khiến bọn họ lên xe, bọn họ sớm không biết nói bị cái đó tang thi ăn, nơi nào còn có mệnh sống đến bây giờ. Không cảm kích liền thôi, bây giờ, còn tới gây chuyện. Đặc biệt hay lại là tới cướp Ken. Cùng chương trước xương mù nạ rủ tổ nói như thế cái này là muốn chết tiết tấu a, đặc biệt là vẫn còn ở cướp nạ rủ tổ Ken, lại là muốn chết tiết tấu. Các ngươi biết không, dọc theo đường đi ta chém giết tang thi, cũng chính là những thứ kia tang thi nói ít đều có mấy trăm. Với ta mà nói, các ngươi bây giờ cùng bọn họ căn bản liền không có cái gì khác nhau, duy nhất chính là các ngươi so với hắn nhiều một chút lý trí thôi. Nhưng là, lại cùng ta đối nghịch, như vậy, liền cùng chúng nó không có cái gì khác nhau. Nếu là dẫn đến ta, ta có thể không ngại cho các ngươi nhất đao. Đem bọn ngươi trở thành những thứ kia tang thi giết, nhìn những thứ này quả trịa xí đổ mang tới học sinh. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra, căn bản cũng không có cho bọn họ một chút mặt mũi. Dù sao, mặt mũi cái này đồ vật là người khác cho, lại những người này không nể mặt mình, như vậy, cũng không cần muốn cái gì mặt mũi. Đúng thật xin lỗi, ta sai, xin thứ lỗi ta. Như nở dê cao y na y nam sinh bị nạ rủ tổ mỉm cười nhìn, lại thêm trên vừa mà nói, trong nháy mắt, cảm giác giống như là bị một cái độc xà nhìn chằm chằm như thế, không nhịn được khắp cả người phát rét. Trong đó một cá nhân, càng là sợ hãi nơm nớp lo sợ nói ra. Này hèn yếu dáng vẻ. Khiến nạ rủ tổ sau lưng bật sủ gì mà xa hệ cổ bọn họ không khỏi một trận khinh thường. Mới vừa rồi còn rất phách lối dáng vẻ, bây giờ, làm sao lại bồi mềm. Căn bản là cùng nạ rủ tổ không một chút chỗ có thể so. Không, ngay cả nạ rủ tổ trong đội ngũ lớn nhất hèn yếu thì giả nổ cổ tạ cũng so với, tuy nhiên, ít nhất, bây giờ cầm súng hắn cũng có thể giải quyết quả chĩa xí đổ mang tới những người này. Nghe được này nam sinh mà nói, nạ rủ tổ không khỏi sâu đậm nhìn hắn liếc một chút, rất là thức thời vụ, liền là chậm chút. Đứng đội cái gì cũng liền kết thúc. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cái này liếc một chút, nhưng là thiếu chút nữa khiến này nam sinh tê liệt ngã xuống. Đối với nạ rủ tổ nhưng là hoảng sợ tới cực điểm. Rất sợ nạ rủ tổ một cái khó chịu kêu hỉ ra nổ cổ tạ cho hắn nhất thương. Lại hoặc là tự mình tiến tới cho hắn nhất đao. Các ngươi thì sao? Ánh mắt từ này nam sinh trên thân rời đi chỗ khác, nhìn những thứ khác quả chĩa xì đồ người mang tới, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói ra. Tuy nhiên bên trong mỉm cười đến, nhưng là vô hỉ vô bi. Căn bản không nhìn ra nạ rủ tổ lúc này đang suy nghĩ gì. Không muốn, không nên giết ta, ta cũng không dám nữa. Đúng, thật xin lỗi. Thấy nạ rủ tổ nhìn mình, những người đó rồi rít không khỏi cả kinh, liền vội vàng nói ra. Âm thanh rất là khẩn cấp, rất sợ nói chậm, sẽ giống như chết, trong giọng nói mang theo mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cao lớn nam sinh, qua chìa si đồ, có hai cái này làm tấm gương, đối với nạ rủ tổ thủ đoạn, bọn họ là thấy được, căn bản là một cái bạo quân, ai ngờ nói bạo quân sẽ lúc nào khó chịu đem bọn họ giết nư a a rất tốt, lại như vậy, ta liền tha thứ các ngươi. Bây giờ các ngươi thân phận so với chúng ta thấp nhất đẳng. Hạ nhân, người hầu lại hoặc là nô lệ cái gì, tự các ngươi nghĩ, những thứ này chính là của các ngươi địa vị. Còn nữa, đối với ta lời nói tốt nhất không nên vi phạm. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho các ngươi đi chịu chết. Tuy nhiên, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, chỉ lần này một lần, nếu không mà nói, đừng trách ta đem bọn ngươi ném xuống xe đi đốt tang thi hoặc là hôn tự sát các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi biết nói chuyện gì sống không bằng chết. Nhìn đến bọn họ, nạ rủ tổ trên mặt nụ cười biến mất, thay một cái phó khuôn mặt lạnh như băng. Những thứ này nhân sát cùng không giết đối với nạ rủ tổ mà nói căn bản cũng không có cái gì. Dù sao, những thứ này người bình thường linh hồn năng lượng ít đến thấy thường, còn không bằng giết mấy cái tang thi bây giờ tới cùng nhiều thà giết, còn không bằng chạy xuống làm việc vặt. Mặt thế, cái gì lớn nhất trọng yếu, đương nhiên là thực vật, nạ rủ tổ la không có khả năng chính mình qua rời cái này nhiều chút đồ. Cho nên, những thứ này làm việc vặt, liền là cần. Đương nhiên, nạ rủ tổ cũng là sự tình nói rõ trước. Đối với cái này loại vong ân phụ nghĩa, mật nhỏ như chuột người, nạ rủ tổ là ghét nhất. Nếu là xuất hiện mà nói, nạ rủ tổ không ngại đem bọn họ chạm đánh một cái tát cho một cái táo ngọt. Là chúng ta biết nói. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, cuống quýt gật đầu, từng cái một áo náo ngồi ở chỗ ngồi. Bọn họ cúi đầu, ngay cả cũng không dám nhìn nạ rủ tổ liếc một chút. Nguyên bản còn na ó lên sự tình, bây giờ, thoáng cái liền yên tĩnh lại, tuy nhiên, mặt đất liền là nhiều hai cá nhân thôi, một là cái nào gây chuyện cao lớn nam sinh, còn có một cái, liền là quả chỉa xì đồ. Có thể nói, bọn họ đem quả chỉa xì đồ vứt bỏ, đối với quả chỉa xì đồ tới không thể nói ra chưa tính là một cái châm trọng, vốn là hắn quyết định vứt bỏ những người này, bây giờ, lại mình bị vứt bỏ. Cái gì, quả chỉa xì đồ, ai vậy, chưa có nghe nói qua. Nơi này có cái này cá nhân à, đây chính là những thứ này học sinh ý tưởng rác dưới, ai bảo các ngươi có thể ngồi. Nhìn đến bọn họ, nạ dù tổ bĩu môi một cái, khinh thường nói ra. Người như vậy, ở hiện tại ở cái này mà thế bên trong căn bản cũng không có biện pháp sinh tồn, chỉ có thể gửi người ly hạ, kéo dài hơi tàn a. Nghe được nạ dù tổ mà nói, một tiếng sợ hãi kêu, điều kiện phản xạ, nhất thể toàn bộ cũng đứng lên. Nhìn nạ dù tổ, trong mắt, tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Tốt, ngồi xuống đi, nhớ. Ở chỗ này các ngươi địa vị. Ta không muốn như vậy chuyện còn nữa. Lần thứ hai nhìn đến bọn họ, nạ rủ tổ không có lưu một chút mặt mũi, mặt thế chính là như vậy. Không có cái gọi là nhân quyền. Nạ rủ tổ cũng không phải là cái gì chúa cứu thế, thánh mẫu. Muốn thị phi phải thêm một cái mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một cái bạo quân thôi.